Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ đông này, Cố Hiểu Thanh nhất định phải về nhà, đây là dịp Tết hàng năm. Công việc trong tay cô đã xử lý gần xong, giấy phép kinh doanh của văn phòng cũng đã hoàn tất thủ tục, nhân viên đều đi vào quỹ đạo, công ty không cần Cố Hiểu Thanh phải ngồi đồng mới vận hành được. Cố Hiểu Thanh nôn nóng trở về, vì nhà đã gọi điện từ lâu. Đám cưới của chị gái Cố Hiểu Anh vốn dự kiến vào tháng 5, nhưng để phù hợp với thời gian của Cố Hiểu Thanh, cuối cùng bị rời đến 26 tháng chạp. Cố Hiểu Thanh sao có thể trì hoãn được? Không gì quan trọng bằng hôn lễ của chị gái. Cố Hiểu Thanh còn đặc biệt mua quà cưới cho Cố Hiểu Anh. Vé máy bay đặt ngay khi kết thúc học kỳ, việc sắp xếp cửa hàng giao hết cho Quách Đông Hoa xử lý. Dù sao hiện có hơn chục cửa hàng cần nghỉ Tết, phát lương và sắp xếp nhân sự. Những việc này đều phải chuẩn bị chu đáo, cần có người lãnh đạo trực, đành phải để Quách Đông Hoa một ông chủ khác mồi chấn. Vì việc này, Quách Đông Hoa không ít lần trợn mắt trước mặt Cố Hiểu Thanh, tỏ rõ sự bất mãn, vì cô ấy còn mong về dự đám cưới của Cố Hiểu Anh. Giờ xử lý xong mọi việc, dù có bay về cũng rất vội, chưa chắc đã kịp. Cố Hiểu Thanh phải nói không biết bao nhiêu lời ngon ngọt mới khiến Quách Đông Hoa vui vẻ trở lại. Máy bay của Cố Hiểu Thanh hạ cánh vào buổi trưa, cô đã gọi điện trước cho Cố Như Hải, mỗi lần đều là bố đến đón. Lần này cũng không ngoại lệ, sân bay ở ngoại ô, Cố Hiểu Thanh xách hành lý, thực sự cần người đón. Bước ra cửa sân bay, cô bất ngờ thấy Phương Thiếu Hàn, liếc nhìn phía sau anh, không thấy bố đâu. Khỏi phải nói, bố đã bán đứng cô rồi. Cố Hiểu Thanh đành chào. Phương Thiếu Hàn, sao anh lại đến? Bố tôi đâu? Phương Thiếu Hàn tự nhiên nhận lấy vali từ tay cô. Bác Cố hôm nay bận việc, không thể sắp xếp thời gian, nên nhờ tôi đến. Cố Hiểu Thanh nhíu mày, việc gì mà bận đến mức bố không thể đón mình? Đây là lần đầu tiên như vậy. Đi theo Phương Thiếu Hàn đến bãi đỗ xe, anh vẫn lái chiếc xe SUV đen đó, mở cốp để vali vào. Cố Hiểu Thanh định mở cửa sau để ngồi, nhưng rõ ràng động tác của Phương Thiếu Hàn nhanh hơn nhiều. Chưa đầy 2 giây, anh đã đến bên cô, mở cửa ghế phụ. Cố Hiểu Thanh đành ngồi vào như bị ép, ý định giữ khoảng cách của cô rõ ràng đã thất bại. Phương Thiếu Hàn khởi động xe, hai người đều không nói gì. Cố Hiểu Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người qua lại không biết mỗi người đang trải qua những buồn vui gì. Cô hơi phân tâm, nghe nói chuỗi cửa hàng trà sữa của em đã mở rất nhiều chi nhánh, phát triển rất tốt. Giọng nói của Phương Thiếu Hàn kéo cô về thực tại, quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt bên nghiêng của anh. Hôm nay Phương Thiếu Hàn có chút khác biệt, bộ vest sang trọng, dáng người thẳng tắp, đôi môi mỏng và sống mũi cao. Cố Hiểu Thanh khó kiểm soát nhịp tim đập nhanh, người đàn ông này ngày càng có sức hút của một nam nhân trưởng thành. Cô quay mặt đi, trả lời lầm bầm, ừ, cũng tạm được, em chỉ muốn làm một chút sự nghiệp cho riêng mình, em có ý kiến gì với anh sao? Cố Hiểu Thanh ngạc nhiên quay lại, đối mặt với ánh mắt của Phương Thiếu Hàn. Sao lại thế? Dù thực sự có ý kiến, cô cũng không thừa nhận. Nhìn anh một cái cũng khó khăn thế, chẳng phải anh chỉ tỏ tình với em thôi sao? Không đến mức chúng ta không thể làm bạn nữa chứ? Phương Thiếu Hàn thẳng thắn khiến Cố Hiểu Thanh không thể đỡ được, trực tiếp xé toạc tấm màn che, đặt vấn đề ra bàn. Cố Hiểu Thanh ngượng ngùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vậy, thực ra em rất mong chúng ta là bạn, nhưng trong lòng có lẽ vẫn thấy ngượng. Phương Thiếu Hàn còn không sợ, cô có lý do gì phải lo lắng nữa. Phương Thiếu Hàn nở nụ cười, thực ra, em không cần phải có gánh nặng tâm lý, thích em là tình cảm của anh, có lẽ khiến em áp lực, nhưng anh thích em, nếu có thể cân đo đong đếm, anh có thể kiềm chế trái tim mình, nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường. Với tình trạng hiện tại của Cố Hiểu Thanh, Phương Thiếu Hàn cũng rất phiền não. Anh có thể đối mặt với rất nhiều khó khăn và lựa chọn gian nan, nhưng chuyện của Cố Hiểu Thanh, Phương Thiếu Hàn rất khó xử lý. Vốn dĩ anh đã bị nghi ngờ là người đa tình, còn là kẻ cướp người yêu của em trai, bị người đời ghét bỏ. Nhưng tình cảm trên đời là thứ khó giải thích nhất, không phải bất kỳ ràng buộc đạo đức, lý luận hay quan niệm nào có thể làm được. Điều này rất khó, Phương Thiếu Hàn từng nghĩ đến việc từ bỏ, dù sao trong chuyện này còn có Phương Thiếu Nam. Anh cũng không muốn mình là người gây tổn thương cho em trai. Lần này có thể thẳng thắn nói ra, là vì Phương Thiếu Hàn không muốn tiếp tục tình trạng này, sự ngượng ngùng và khó xử khi ở cạnh nhau. Cố Hiểu Thanh tránh mặt anh, cố tạo khoảng cách xa nhất có thể. Khoảng cách giữa hai người xa như vậy, dù Phương Thiếu Hàn có cố gắng tranh thủ, nhưng thực sự quá khó. Chỉ có một người hợp tác, sự khó khăn này có thể tưởng tượng được. Cuộc nói chuyện lần này, Phương Thiếu Hàn đã suy nghĩ kỹ. Phương Thiếu Nam năm nay đã tốt nghiệp, lần này về sẽ không đi nữa. Bố mẹ trong nhà đã sắp xếp công việc, tình cảm của Phương Thiếu Nam dành cho Cố Hiểu Thanh đã có từ thời niên thiếu. Nếu thực sự Phương Thiếu Nam có thể sống hạnh phúc với Cố Hiểu Thanh, Phương Thiếu Hàn sẵn sàng buông tay. Cố Hiểu Thanh có chút cảm động. Phương Thiếu Hàn, thực ra người nên nói xin lỗi là em. Em biết tấm lòng của anh, nhưng vì em lo sợ quá nhiều chuyện, em không muốn đối mặt với những điều mình không thể đối mặt, nên em cũng không thể đối mặt với anh. Anh là một người đàn ông tốt, có rất nhiều ưu điểm, lẽ ra là mẫu người chồng mọi phụ nữ mơ ước. Nhưng chúng ta không hợp nhau, lời này cần phải nói rõ, dù trong lòng từng có chút rung động, nhưng Cố Hiểu Thanh vẫn lý trí hơn bất kỳ sự nghiêng ngả tình cảm nào. Anh hiểu, vì vậy lần này anh đặc biệt đến đón em, chỉ muốn nói rõ với em, từ nay chúng ta làm bạn nhé. Em không cần phải có gánh nặng tâm lý nữa, yên tâm làm những gì mình muốn, thoải mái yêu người mình muốn yêu, anh sẽ ở bên cạnh chúc phúc cho em. Phương Thiếu Hàn nắm chặt vô lăng. Chỉ có trời biết lúc nói những lời này, trái tim anh đau đớn thế nào. Em cũng chúc anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Cố Hiểu Thanh chân thành nói, dường như tất cả đã được giải thoát. Cách chương.